Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Để lại comment của các bạn ở bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và cũng như là để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com, hoặc cô chú anh chị có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X của Nguyễn Nguyễn, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên. Câu chuyện này của một người em tên là Vân Mây. Em là người con của miền Tây và từ nhỏ đến giờ thì em trải qua tương đối là nhiều những cái sự kiện tâm linh. Hồi nhỏ các bạn, gia đình của em thường sẽ ngủ chung trên một cái giường và thời điểm đó mới có 4-5 tuổi thôi. Còn nhỏ xíu, có chút xíu à, nhưng mà cái sự kiện sau nó quá là ấn tượng đi, cho nên là em nhớ mãi không quên. Cái buổi tối hôm đó đang nằm ngủ thì tự nhiên giữa khuya, em cảm thấy nóng lắm và không có nghe cái tiếng quạt máy chạy nữa, vì bình thường tối ngủ là sẽ có cái quạt ở dưới chân giường các bạn. Đang đắp cái mền trên người như vậy nè, em mới dở cái mền ra, mở con mắt liêm diêm nhìn về phía cuối chân giường thì em thấy có một cái gì đó nó đang chuyển động. Và khi mà đã quen dần với bóng tối rồi thì chính mắt mây thấy dưới chân giường của mình có một cái chú bộ đội đang đứng. Em nhìn thấy rõ ràng là cái hình hài cũng như là cái gương mặt của chú bộ đội đó như thế nào luôn nha. Và còn thấy rõ là trên vai chú có vác theo một cái cây súng nữa, và chú đang đứng ở dưới nhìn chầm chầm về chỗ em đang nằm. Ba mẹ cùng với người anh trai ngủ hết trơn rồi các bạn, không có ai hay, không có ai biết gì hết, chỉ có một mình mây thấy mà thôi. Và khi này nè, còn nhỏ quá cho nên là em không có nghĩ tới cái chuyện ma quỷ gì đâu. Nằm ở đó nhìn một hồi sau cảm thấy là hơi sợ sợ á các bạn, nên là em mới lấy cái mờ nè, em kéo keo qua tới ngực. Lúc đó em mới quay qua em kêu mẹ của mình á, là mẹ ơi, mẹ đắp cái mền lên đầu cho con đi, vì không hiểu sao mà tay chân của em cứng đơ hết trơn rồi. Thì khi này nè, em không có nhìn thấy rõ ràng có phải là mẹ của mình á phủ cái mền qua đầu của em hay không, nhưng chỉ thấy là cái mền dần dần được đưa cao qua và phủ hết lên trên cái đầu. Và nằm ở đó các bạn, một hồi sau mệt quá thì em mới chìm vào trong giấc ngủ, và một xíu sau thôi thì tỉnh dậy. Tự tay em kéo cái mền xuống, nhìn về phía cuối chân giường thì thấy cái chú bộ đội kia đã biến mất từ cái lúc nào rồi. Qua cái buổi sáng ngày hôm sau, khi mà tỉnh dậy rồi thì mẹ của em có hỏi Mây á, ôi Mây, tối qua tự nhiên con kêu mẹ chi vậy? Thì Mây mới ngơ ngác luôn, Mây trả lời lại là dạ hôm qua con kêu mẹ đắp cái mền lại cho con, chính mẹ đắp cái mền cho con rồi mà, sao tự nhiên giờ mẹ hỏi lại vậy nữa? Thì mẹ của em kêu là đâu có đâu. Thì lúc này nè, không biết ma xui quỷ khiến sao mà em không có kể ra cái việc, cái hình ảnh mà tối hôm qua em nhìn thấy nha, mẹ em im lặng luôn. Mãi cho đến khi mẹ em học lớp 8 á, em có nghe bà nội kể lại với bà chính là đằng sau vườn của nhà em có anh bộ đội đã mất từ rất là lâu rồi, có một cái vong ở ngoài đó ha. Nghe như vậy thì em mới kể lại cho bà nội với mẹ nghe luôn là ngày xưa hồi năm mà con 4-5 tuổi là con bị như vậy đó. Thì bà nội mới nói tiếp là vong hồn của chú bộ đội đó theo em từ lúc mà em mới sinh ra rồi. Từ khi mẹ mới sinh Mây đó, về tới nhà cái thời gian đầu thì không sao hết, nhưng mà sau này thì cứ khóc hoài luôn rồi các bạn. Khóc liên tục và dỗ cỡ nào thì cũng không có nín hết. Bà Bảy trong gia đình em có bế em xuống một cái người thầy, không biết là cúng kiến cái gì. Thì bà thầy bà mới kêu là em Mây này bị cái vong ở đằng sau nhà chọc, tại vì thấy là em dễ thương quá. Sau cùng là phải cúng nhiều lắm các bạn, cúng này cúng kia thì em mới không có bị nữa. Và em cũng không biết là hiện tại cái hồn của chú bộ đội đằng sau vườn nhà có còn ở đó hay không. Nhưng mà chú không có làm gì nhà em hết, cho nên là em cũng không có quan tâm nhiều lắm. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Khi này là em cũng đang học cấp 2 luôn ha. Chú ba với lại thím ba em á, thời điểm đó mới lấy nhau được tầm khoảng 5-10 ngày gì thôi các bạn. Khi mà về đến nhà đó thì thím hay bị xỉu, và khi mà đưa đi bác sĩ khám thì người ta kết luận là bị thiếu canxi. Nhưng mà cứ lâu lâu bà thím là hay xỉu ở nhà lắm các bạn. Cứ xỉu liên tục như vậy hoài à. Mà ăn uống thì cũng đầy đủ lắm. Nên là ông bà nội hơi sinh nghi, có thể liên quan tới cái chuyện tâm linh gì đó. Nên mới nhờ một cái người quen làm thầy. Chú thì chở thím đi. Ba cũng chở bà nội theo xuống tới chỗ ông thầy rồi thì vừa mới bước vào trong. Lập tức là kêu bà thím quỳ xuống dưới liền trước bàn thờ. Ông thắp nhang xong rồi ông làm lễ, ông cúng vái, ông đọc văn khấn xong xuôi thì ông lấy trên bàn ra một cái con dao các bạn. Cái con dao đó giống như là con dao trong phim mà các bạn hay coi đó. Ông múa quá trời múa luôn, sau đó ông chĩa thẳng con dao vào mặt của bà thím và lập tức là bà ngất xỉu liền. Bà nằm sải lai xuống dưới đất luôn và tiếp tục là ông cúng ha. Cúng sau xong xuôi rồi đó, ông cầm con dao ông chặt vào trong người của bà thím. Chặt tới đâu nha các bạn, là người của bà thím rất là đau và giãy giụa lên luôn á. Mà ngộ lắm, cái con dao nhìn rõ ràng là nó có cái lưỡi, nhưng mà chặt vào trong người nó không có chảy máu. Có va chạm vào người nhưng không chảy máu nha. Khi này nè, cái vong trong người của bà thím á các bạn, khóc quá trời khóc luôn, khóc lớn ơi là lớn. Vừa chặt mà ông thầy vừa hỏi á, mày là ai, mày ở đâu, mau ra khỏi người của cháu tao. Thì cái hồn đó, cái vong đó khóc lóc tiếp các bạn, rồi hồi sau nó mới nói á, là khai tên tuổi là gì, quê quán ở đâu và bị nói là bị chết đuối. Và thấy là hợp mạng với lại người thím của em cho nên là mới đi theo. Và sau khi mà khuyên giải cái vong một hồi xong thì cái vong xuất ra nha. Bà thím cũng tỉnh lại và trên người của bà lúc đó các bạn, từng cái chỗ mà dao chặt vào nó giống như là bị roi mây đánh vậy đó. Nó hằn lên những cái đường đỏ mà kiểu nó rõ dấu lắm kìa. Khi này ông thầy có cho một cái sợi dây bùa để mà đeo ở trên cổ để sau này lại đừng có bị nhập nữa. Tại vì do là thím em tương đối là yếu bóng vía, dễ thu hút những cái vong linh ma quỷ lắm. Và sau cái buổi lễ trừ tà, sau cái buổi lễ đuổi vong đó rồi thì có một cái lần nọ, thím của em đi tắm và quên đeo cái dây bùa ha các bạn. Lúc mà đang tắm xong xuôi á, bước từ phòng tắm đi ra thì mọi người thấy là thím cũng không có gì thay đổi hết cho đến một lúc sau. Tới cái giờ ăn cơm á, tự nhiên mọi người thấy là thím đi thẳng ra sau vườn và ngồi đó khóc. Khóc quá trời khóc luôn các bạn, khóc tu luôn. Và cái biểu hiện này giống y hệt như khi mà thím mới vừa về làm dâu mà thím cũng bị nhập y chang như vậy đó. Mọi người biết là thím bị nhập rồi, đi ra kéo thím nhưng mà thím không có chịu vô. Và nhìn kỹ ở trên cổ á, thì là thím không có đeo cái sợi dây bùa cho nên là mới đi tìm sợi dây. Trồng vào trong cổ của thím thì lập tức là cái vòng nó thoát ra. Và kể từ đó về sau nha các bạn, những cái người ở trong gia đình của em tuyệt đối khi mà mặt trời lặn rồi không có dám ra ngoài vườn ngồi nữa. Và chắc là sau vườn của nhà em có rất là nhiều những cái vong linh vất vưởng, người ta mất ở chỗ đó. Thấy ai mà nhẹ vía, thấy ai mà hợp mạng là người ta nhập vào trong liền. Kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Chuyện này xảy ra khi mà em học cấp 3 ha các bạn. Em thi vào một cái trường chuyên ở bên Long An, cho nên là từ năm 15 tuổi mới vô lớp 10 thôi đó là em đã sống xa gia đình rồi. Cái khu trường của em là bao gồm trường cấp 3 và trường đại học sẽ xài chung một cái ký túc xá. Hồi lúc mà mới vào trong ký túc xá đó thì em cũng chưa có biết lịch sử lai lịch như thế nào đâu. Do là kiểu mình là cũng từ cái vùng khác tới mà. Nhưng mà sau này nghe kể lại đó, cái bác quản lý bác kể lại là hồi xưa ở đây là một cái trường đua ngựa. Còn sát bên cái ký túc xá là một cái trường học cấp 2 nữa. Và em không biết là có đúng không, nhưng nghe những cái người cao niên ở vùng đó kể lại hồi trước, chỗ cái trường cấp 2 đó là một cái khu nghĩa địa hay là cái khu sống tập thể gì đó. Nói chung là về lịch sử thì nó cũng không có được sáng sủa lắm mà liên quan tới mồ mả này kia. Một năm đầu tiên ở trong ký túc xá thì cũng rất là bình thường. Hồi đó thì em thi vào chuyên toán mà ký túc xá quy định là con gái chuyên toán là sẽ ở chung với nhau. Nhưng mà do lớp em dư ra 4 người nên là em xin ở cùng với mấy chị chuyên Anh. Và nhờ chơi chung với mấy anh chị cho nên là em cũng nghe kha khá những cái câu chuyện tâm linh xảy ra tại cái ký túc xá này. Và câu chuyện thứ nhất á, phòng của em May này là phòng 112. Mấy chị hay nghe tiếng kéo ghế lắm các bạn. Kéo bàn ghế mà ở phía trên lầu là có người ở đàng hoàng luôn, nhưng mà cứ tới đêm ngủ á, 1-2 giờ sáng là nghe tiếng kéo ghế. Nó rịch lên, rịch xuống, rịch qua, rịch lại. Thấy lạ. Thời gian đầu thì nghĩ đâu là họ học bài hay làm gì thôi. Nhưng mãi một thời gian sau nghe nó nhiều quá, giữa đêm đánh thức không có ngủ được. Thì có đi lên trên cái phòng ở tầng 2 á, chắc là phòng 212 ở ngay trên lầu. Thì hỏi thì mấy anh chị kia kêu là làm gì có đâu. Tụi ta đâu có kéo ghế giữa đêm, kéo bàn, kéo ghế để mà làm gì. Tiếp theo, em nhớ là dưới tầng trệt có một căn phòng số 004. Ở ngay cầu thang lên xuống không có người ở nha các bạn. Nhưng ngộ cái gì nè. từ phòng 001 là phòng y tế đổ đi á, 002, 003, 005, 006 đều sắp xếp cho học sinh ở hết. Nhưng riêng cái phòng 004 đó thì bị khóa cửa nha các bạn. Và lúc đầu thì em cũng có thắc mắc, nhưng mà sau này nghe mấy anh chị học lớn hơn á thì kêu là trong cái phòng 004 đó có ma. Đã từng có người ở trong đó rồi nha các bạn. Lúc tối ngủ người ta kể lại đó là máy quạt hay quạt xong rồi tắt, tự động mở lên xong tự động tắt. Và nhà tắm thì lúc tối luôn luôn nghe có tiếng động, tiếng bước chân đi lại trong phòng, là tiếng xả nước ở trong cái toilet. Và em cũng thân với lại cái bác quản lý, cho nên là em cũng hỏi thăm bác về cái phòng 004 đó. Nhưng mà bác không có trả lời. Bác chỉ nói qua qua là phòng đó bây giờ nó cũng ấy để làm cái phòng kho, do nó cũng cũ rồi ABC các kiểu. Nói chung là bác không có chịu kể ra. Và mãi về sau này khi mà em học 12 đó, khu ký túc xá đổi cái người quản lý mới thì có tân sinh viên, tân học sinh đi vào trong đó. Và bản thân là thiếu phòng, cho nên là cũng phải mở cửa phòng 04 đó ra để cho học sinh vào trong ở. Và sau thì em cũng ra trường, cho nên là không biết chính xác là những cái người mới vào trong phòng 004 đó có gặp cái gì hay là không. Câu chuyện tiếp theo em kể là về khu căng tin ha. Cái thời điểm mà còn học ở trong trường á, hôm đó buổi tối tới lượt của em đi đổ rác. Nhưng mà cái chị đi đổ chung với em là chị đi qua cái phòng khác để chị chơi rồi, cho nên là em phải xách bịch rác đi một mình. Cái tòa nhà ký túc xá đó thì nó có hai cửa chính phụ, nhưng vì một vài những lý do an toàn nên là cửa phụ bao giờ cũng được đóng, chỉ sử dụng cái cửa chính mà thôi. Bước ra khỏi cửa chính nhìn bên tay phải thì nó là cái căng tin. Căng tin này thì một trệt và một lầu ha. Và để đi được tới chỗ đổ rác á, từ cửa chính bắt buộc phải đi thẳng nè, bên phải là căng tin đúng không? Vòng qua ngoài căng tin, sau đó là đánh thêm một cái vòng cung nữa. Và trên đường đi phải đi ngang qua hai cái cây rất là lớn và rất là lâu năm. Lúc đi thì bình thường lắm các bạn. Em đổ rác xong xuôi và trên cái đường đi về đó, em đi ngang qua cái gốc cây thứ nhất mà em gặp. Em thấy một cái chị. Chị này cũng ở chung trên cái tòa ký túc xá luôn, và chị tên là chị Trúc. Đi ngang qua thì em có nhìn chị em cười nữa, và chị cũng cười lại. Nhưng mà khi đi tới cái gốc cây thứ hai đó, cái chị kia chị đang đứng ở ngay chỗ gốc cây đầu tiên. Đi tới cái gốc cây thứ hai rồi thì tự nhiên em có cái cảm giác nó lạ lắm. Nó lạnh sống lưng mà nó ngộ lắm cả các bạn. Và ngay lập tức từ trên cao một cái cành cây rớt xuống. Và cái cành cây á, nó bự như vậy nè, nó nhẻ ra hai cái nhánh. Thì ở giữa hai cái nhánh nó là một cái khoảng không đúng không các bạn. Và đúng cái khoảng không đó rớt ngay đầu của em May này luôn. Nó giống như là bây giờ cái cổ của em là bị kẹp giữa hai cái nhánh cây như vậy nè. Giống như là một cái bàn tay đang muốn bóp cổ em vậy đó các bạn. Và lúc rớt xuống thì em sợ quá, em mới ấy ra. Em mới đẩy cái cành cây đó xuống và vô tình quay đầu lại về phía sau. Và ngay cái khoảnh khắc mà em quay đầu nhìn về chỗ đó đó, chị Trúc vẫn còn đang đứng bên dưới cái gốc cây nha. Nhưng đằng sau lưng của chị Trúc có một cái bóng đen đứng sát đằng sau lưng của chị, nhưng cái bóng đèn đó nó không có cái đầu các bạn. Và khi này biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên em rất là sợ luôn, lắp ba lắp bắp vội vàng á là chạy lên trên lầu trên khu ký túc xá đó để em nói với mọi người á là mọi người ơi đi xuống kêu chị Trúc lên liền đi, em thấy ở dưới có cái gì kìa. Và khi này các bạn, mặc dù em không kể rõ ra là em nhìn thấy cái gì, nhưng mọi người cũng biết là gặp rồi. Và những cái anh chị lớn trong đó chắc là họ cũng đôi lần họ thấy, cho nên là họ cũng đi xuống dưới kêu cái chị Trúc kia đi lên. Và chắc chắn là em không có kể ra chi tiết là em gặp cái gì đâu nha. Nhưng mà không hiểu sao các bạn, khoảng tầm mấy ngày á, mấy ngày thôi là cả cái khu ký túc xá nó hay về cái câu chuyện bên dưới cái gốc cây có một cái vòng không đồng. Qua tới cái sự kiện tiếp theo, có liên quan tới cái căng tin sát bên ký túc xá hả các bạn? Như Nguyễn vừa kể đó, căng tin này nó có một trệt một lầu, khu dưới để ăn, còn khu ở trên thì có phòng tập gym với lại một cái phòng tập nhảy có kính. Em nhớ năm đó là em học lớp 11, thì cái việc ăn của tụi em là sẽ do mấy má ở căng tin nấu hàng ngày. Tụi em đều gọi là má hết, do là 3 năm học 10, 11, 12, mấy cô đó nấu mà kiểu rất là thân với nhau nên là gọi là má cho nó thân quen á. Cái hôm đó là ngày thứ bảy. Thường ở ký túc xá thứ bảy chủ nhật là cuối tuần. Ai muốn về quê thì sẽ về, còn ai muốn ở thì sẽ ở. Cho nên đa phần thứ bảy chủ nhật thì cái ký túc xá nó sẽ rất là vắng. Cái buổi hôm đó thì em không có về quê, cùng với những cái người bạn của mình đi ăn. Đi ăn đó các bạn, tự nhiên thấy là mấy má ở ngay chỗ căng tin làm một cái mâm cúng, một cái bàn cúng rất là lớn luôn. Nhưng khi hỏi ra thì mấy má không có chịu nói. và mấy em này thì cũng bàn tán với nhau về mấy cái chuyện tâm linh. Cho nên cuối cùng do là thân với mấy chú bảo vệ nên có đi ra ngoài đó kêu mấy chú kể. Nhưng lúc đầu á thì mấy chú không chịu kể đâu, năn nỉ quá trời năn nỉ luôn. Thì mấy chú mới nói là ban nãy mới vừa hồi sáng á là nghe có một cái cô bán nước ở dưới căng tin, cổ dọn dẹp từ dưới tầng trệt, cổ đi lên trên lầu vừa bước tới cầu thang thôi nha các bạn. Nhìn qua bên tay trái thẳng vào trong cái chỗ phòng tập nhảy á, thì cổ thấy có một cái chị đang đứng ở trong đó. Từ cổ trở xuống á, ăn mặc rất là bình thường, nhưng từ cổ trở lên thì không thấy cái đầu đâu hết các bạn. Cứ đứng hả như là trời trồng ở trong cái phòng tập nhảy và làm cho cái cô này cũng sợ quá đi. Cổ mới chạy xuống dưới, cổ kêu là ma, ở trên nó có ma kìa. Thì mấy má căng tin nghe như vậy, thật ra là làm ở trong trường thì cũng nghe nhiều câu chuyện tâm linh lắm rồi, nhưng mà mấy má nghĩ là mình cứng vía cho nên là không bao giờ mà nhìn thấy được đâu. Mấy má có đi theo cái cô bán nước đó đi lên trên để coi, thì khi này khoảng 5-6 người nhìn thẳng vào trong cái phòng tập đó vẫn thấy cái chị không có đầu đang đứng ở trong đó. Giống như là bây giờ cái vong nó mạnh lắm luôn á các bạn, nó cho 5-6 người thấy mà nó không chịu biến mất nữa. Lúc này mấy má biết rồi, biết chắc chắn đây là cái vong nữ sinh không đầu mà mọi người thường hay nói, của mấy đứa học sinh cũng như là mấy đứa sinh viên nó hay kể lại, cho nên là mới đi xuống và lập một cái bàn cúng như vậy. Và khi mà nghe bác bảo vệ nói xong á, những cái người bạn của em á cũng may nè, mới chỉ qua mày kêu nó, nè vậy hả chú, nè con nhỏ này nè, lần trước nó mới gặp ở ngay chỗ cái gốc cây nè. Thì khi này em mới biết, hóa ra không phải một mình em đâu, mà những cái người ở trong trường này, bao gồm những cái người học sinh cũng như là những cái anh chị sinh viên đại học mà ở trong khu ký túc xá này đã từng gặp cái vong không đầu đó rồi. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện xảy ra trong khu ký túc xá qua tới cái sự kiện tiếp theo. Sự kiện này đáng lý ra là Nguyễn sẽ kể lúc đầu, nhưng do nó dài quá nên là mình sẽ kể ở cuối cùng ha. Em May kêu là năm đó em nhớ là mình đang học lớp 4, lớp 5 thì tầm đâu khoảng 10-11 tuổi gì đó. Vào đúng cái ngày 14 tháng 6 âm lịch, em nhớ rất là kỹ vì đây là ngày đám giỗ hàng năm của một cái người thân trong gia đình em. Lúc này em cũng lớn rồi. Trẻ con dưới quê thì các bạn biết á, miền Tây mà. Tiếp xúc với sông nước hay tắm sông, tắm ao, tắm hồ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng do thời điểm đó em cũng lớn nên là cũng ít đi chơi tắm sông á, mà em sẽ có những cái thú vui khác. Nhưng mà hôm đó khoảng chừng 2 giờ rưỡi chiều các bạn, chú em với lại cô em có rủ em đi tắm sông ha, nên là em trốn mẹ. Vì do là hôm đó là ngày giỗ, mẹ đang bận kiểu bếp núc và tiệc tùng đổ trong nhà. Và trong gia đình của em thì có một người làm thầy là bà chính, dẫn tới cái việc con cháu đời sau thường là nữ sẽ có căn, có những cái dự cảm tâm linh liên quan tới cái thế giới vô hình. Và mẹ em nè, em May nè, cũng có những cái giác quan như vậy. Và cái buổi đi bơi á, chỉ có 3 người thôi, cô, chú với lại em May. Và bình thường em bơi rất là xa nha, nhưng hôm đó em cảm thấy làm sao á các bạn. Bơi ra gần tới giữa sông là em thấy có một cái đám lục bình nó đang trôi gần trước mặt mình. Và các bạn nghĩ đi, nếu mà đi bơi dưới sông thì thấy lục bình trôi qua bông súng này kia là chuyện bình thường, không có cái gì hết. Nhưng tự nhiên em sợ lắm các bạn. Em có một cái linh cảm, một cái dự cảm gì đó nó hỏng lành, và giống như là có ai đó thôi thúc em là phải quay đầu lại bơi vào trong bờ đi. Thì lập tức em quay đầu em bơi luôn. Nhưng mà không biết đang bơi đó các bạn, bơi nó rất là khó, bơi vô không có nổi luôn, giống như là có cái gì đó đang giữ chân của em này lại từ bên dưới cái mặt nước. Nước nó cứ giống như những cái cánh tay á các bạn, nó cuốn em ra, cuốn càng ngày cuốn càng xa. Và lúc đó chú em á đứng ở trên bờ thì á, em mới kêu chú á là chú ơi, ra đây lôi con vô đi. Lúc này em vẫn còn cố gắng là em còn bơi được nha các bạn. Và lập tức chú nhảy xuống kéo em May này vào trong bờ. Lúc tắm xong thì em cũng chưa có nghĩ gì đâu. Để ý khi đó tầm khoảng 3 chiều, đi lên nhà, khoảng hơn 3 rưỡi á, thì em có đi mua thuốc cho bà nội của em. Chạy qua cái chỗ ban nãy em đang tắm đúng cái chỗ luôn, thì em thấy là có nguyên đám con nít cũng đang ngập ngụa dưới sông, đang chơi vui lắm các bạn, rất là đông luôn. Khi mua thuốc xong, trên cái đường trở về cũng đi ngang qua cái chỗ đó, thì thấy là mấy đứa nít đi về hết trơn này, không còn một cái đứa nào hết. Về nhà, ngồi chơi chút xíu khoảng tầm hơn 4 giờ mấy, thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng gì đó. Mọi người mới nhìn ra bên ngoài cửa thì thấy là cái bà hàng xóm á các bạn, gia đình của một cái bà tên là bà Tâm. Bà Tâm này bà la làng la xóm lên, bà đi kiếm đứa con của bà về ăn cơm nhưng nãy giờ không thấy. Con của bà là bé Lâm, mới có 4 tuổi thôi các bạn, và khi nói chuyện với những cái người hàng xóm rồi thì mới biết á, Hồi nãy cái đám con nít mà em May này thấy đang tắm xong trong cái lúc em đi mua thuốc, trong đám đó là có bé Lâm luôn. Bé Lâm còn nhỏ cho nên là chỉ đứng ở trên bờ nhìn mấy bạn bơi thôi, nhìn mấy anh chị lớn hơn chút xíu bơi thôi. Thì khi mọi người đi lên á, cũng kêu bé Lâm này thôi đi về nhà đi, bây giờ nước nó đang lên cao rồi, đừng có đứng đây nữa, nguy hiểm lắm. Nhưng mà thằng bé này nó không có chịu nghe nha các bạn, nên là mấy cái đứa trẻ con kia cũng lớn hơn có 2-3 tuổi à, đâu có ý thức được là cái sự nguy hiểm nó như thế nào đâu, cho nên là tụi nó bỏ đi về hết, tụi nó mặc kệ luôn. Nghe tới đây là biết có điểm xấu liền. Tất cả những cái người trong xóm chia nhau ra để mà tìm kiếm, thì họ đi ra ngoài chỗ cái bờ sông lúc nãy á các bạn. Thấy ở trên bờ á là có một cái chiếc dép của bé Lâm, nhưng một chiếc còn lại thì mất tiêu rồi. Khi này tìm khoảng tầm tới gần hơn 5 giờ vẫn không có kết quả ha các bạn. Nghĩ điểm xấu chắc là nó rớt xuống nước, nhưng vẫn hy vọng là nó sẽ bị trôi dạt vào trong một cái chỗ nào đó và nó còn sống. Thì mọi người mới thuê một cái đội thợ lặn từ nơi khác xuống để mà lặn mò. Thợ lặn nè, thanh niên nè, đàn ông ở trong xóm nhảy xuống cái sông lặn tìm quá trời tìm luôn. Nhưng tuyệt nhiên là không có cho ba mẹ hoặc là người thân của bé xuống kiếm nha. Tại vì những cái người mà bị tai nạn dưới nước chưa cần biết là chết hay là còn sống, nhưng chỉ cần người thân trong gia đình nhảy xuống tìm chắc chắn là không có cứu được. Và kể từ lúc mọi người lặn dưới nước tới khoảng gần nửa tiếng sau vẫn không thấy. Đi về nhà cầm cái gối của bé nằm á các bạn, của bé Lâm này nằm nằm dục xuống nước để coi là cái gối nó trôi đi hướng nào thì sẽ theo cái hướng nó để tìm, nhưng cũng không có thấy đâu hết. Và cuối cùng á, họ nghi là có điềm dữ rồi. Họ mới gọi điện cho một cái vị sư thầy ở trên chùa rất là giỏi và nói tên, nói tuổi, nói ngày, nói tháng tả bé làm sao đó. Thì khi mà thầy quán xong một hồi rồi thì thầy mới gọi lại, thầy kêu á là bé này nè, chết rồi, nhưng mà hồn của bé còn vướng ở dưới sông đó. Và khi mà thầy nói xong nha các bạn, người nhà của bé đứng ở gần cái chỗ mà mọi người lặn á, có đi về nhà thì chứng kiến một cái cảnh tượng như thế này nè. Nhà của bé Lâm đó còn xài cái bếp lò đốt củi các bạn, thì xung quanh cái bếp lò này nó sẽ có kiểu giống như là kiểu đất cát của này kia. Cái người mà đi từ chỗ gần bờ sông nha, đi về nhà nhìn xuống chỗ cái bếp lò đó các bạn, thấy rõ ràng ở xung quanh bếp lò có dấu chân của thằng bé. Cái lúc mà nó còn ở nhà thì dấu chân không thấy, chỉ khi nó đi ra ngoài rồi và nhận tin nó mất tích rồi, gia đình đi về nhà thì mới thấy dấu chân của nó vòng quanh cái bếp lò các bạn. Chính xác luôn, không thể nào mà nhầm được. Và sư thầy có gọi sư thầy á, thì sư thầy có giải thích, do là người chết mà chưa có được ăn thì sẽ về nhà kiếm ăn. Và lúc cái thằng bé Lâm nó đi nè, là nó chưa có được ăn chiều, cho nên người thân đi về nhà phát hiện ra là vong linh của bé đi vòng quanh cái lò để mà kiếm đồ ăn. Và cũng đồng nghĩa với cái việc á, chắc chắn là bé chết rồi. Người chết thì phải tìm được xác để mà làm an táng chứ. Tầm chiều hơn 6 giờ, mọi người cũng nản lắm các bạn. Thợ lặn là đàn ông mà mọi người xung quanh mặc dù rất là muốn tìm kiếm, nhưng mà bây giờ nản, nước thì lạnh lắm, mặt trời thì xuống mất tiêu. Hồi lúc đó, khi mà mẹ với lại em May này đứng ở trên bờ các bạn, do là cả hai mẹ con đều có cái linh cảm gia đình làm thầy mà, tự nhiên mẹ em nói là ê mấy anh ơi, mấy anh thợ lặn ơi, mấy anh ra cái cây chỗ đó kiếm coi. Thì bà cứ chỉ giống như là bà có cái cảm giác là nằm ở chỗ đó vậy đó các bạn. Thì quả nhiên nha, những cái người thợ lặn này đi ra ngoài cái chỗ mà mẹ em chỉ, thấy bé Lâm luôn. Bé bị chết rồi các bạn, nhưng mà cái áo bé mắc vô cái cây nên là nó vướng, nó không có trôi ra sông lớn. Chứ nếu mà ra sông lớn thì chắc chắn khả năng là không có tìm được nữa. Và lúc ẵm bé lên đó các bạn, tay chân của bé là trắng bệt nó trơn rồi, và máu từ trong mắt, trong mũi, trong miệng mà trong lỗ tai nó tuôn ra như là suối luôn. Ba của bé ẵm á mà khóc quá trời khóc các bạn. Và gia đình của bé Lâm này nè, nghèo lắm. Ba thì cờ bạc đá gà, mẹ của bé thì bị thần kinh không có minh mẫn. Gia đình thì có 4 người con. Cái tình cảnh đó mọi người chứng kiến ai cũng đau lòng hết trơn, cho nên là cả xóm góp tiền mua cho bé một cái hòm. Và cái câu chuyện mà cả xóm em còn nhớ nhất á các bạn, là khi mà biết tin bé chết rồi đúng không, chấn động luôn cả xóm làng mà. Và ngay cái lúc mà đang lo hậu sự ngay tại cái chỗ tắm luôn đó, thì có một cái cặp vợ chồng kia đi ngang qua. Mà hai cái vợ chồng mẹ nó khốn nạn lắm luôn á. Đi ngang qua cái chỗ mà thằng bé chết còn nói gì nữa nè. Hồi nãy hai vợ chồng tôi á đi ngang đây nè, thấy con đứa nhỏ xíu à đang bới với dưới sông nè, nhưng mà tụi tôi mắc đi chợ cho nên là tụi tôi đi luôn. Ôi trời má ơi, kiểu nó khốn nạn một kiểu khủng khiếp luôn á. Thấy một đứa trẻ con nó đang vùng vẫy dưới nước như vậy mà không có chạy lại để coi con làm sao. Và vừa nghe xong câu đó các bạn, má ông ba của thằng bé Lâm mình nó tức dữ, tức giả man tức luôn á. Ông cầm con dao nha, cùng với những cái người ở trong xóm đó các bạn, chạy ra dí hai vợ chồng đó đánh quá trời đánh luôn, do là thất đức quá trời mà. Nếu mà hai vợ chồng đó mà có tâm á, dừng lại á, kiểu cứu con thằng nhỏ lên thì chắc là nó đâu có bị sao đâu. Chưa hết, cái anh thợ lặn mà kiếm ra bé Lâm á các bạn, cái lúc mà đi lên xong rồi về tới nhà thì ảnh cảm giác á, là cái lưng của ảnh á, nó lạnh lắm kìa. Nó lạnh một cách kinh khủng luôn mà chỉ lạnh cái vùng lưng thôi. Cho nên là ảnh cũng nghĩ tới chuyện tâm linh, do là làm cái nghề thợ lặn vớt xác mà. Ảnh có đi qua nhà của một cái ông thầy cúng. Thì khi mà thầy coi ra, thầy biết, thầy nói là trên vai con có một cái đứa trẻ. Và đứa trẻ đó không ai khác chính là bé Lâm á. Nó đeo theo anh thợ lặn này nè và nó không có chịu về nhà. Và nhà của bé có cúng nhưng bé vẫn không chịu về nha các bạn. Và cuối cùng á là đành phải gửi bé vào chùa để cho bé tu hành không có phá phách nữa. Do là còn nhỏ mà, phải cho đi tu hành như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và khi đủ cái công đức rồi đó thì bé sẽ siêu thoát. Và khi mà xong hết toàn bộ câu chuyện rồi, em May này nghĩ đi nghĩ lại các bạn thì em rất là sợ. Em biết là cái cảm giác ban nãy em đang bơi giữa dòng, có nghĩa là em chỉ bơi trước cái đám con nít sau khi mà cái vụ của bé Lâm tầm khoảng nửa tiếng thôi. Em bơi ra giữa dòng, em nhìn thấy những cái cảnh rất bình thường nhưng em lại có cái dự cảm lo sợ và phải quay trở lại vào trong bờ. Và rõ ràng có lúc em bơi vào trong bờ nha, thì nước nó chảy rất xiết, giống như có ai đó đem muốn ghì em lại. Thì em biết rồi, chắc là ông bà tổ tiên cửu huyền phù hộ đỡ cho em, cho em có linh cảm, cho em biết đường mà thoái lui. Chứ nếu không, cái người nằm đó có thể là em rồi. Và những cái câu chuyện mà chết dưới sông ở trong cái ở dưới quê của em May này nè thì rất là nhiều luôn các bạn. Có một cái vụ á, là một cái chú thợ lặn kia, bữa đó chú say chú xỉn rồi, lúc mà chú đi đò á thì chú bị ngã ngang xuống dưới nước. Cái cô chèo đò hô hoán mọi người trên đò nhảy xuống cứu, mà mới vừa tích tắc thôi, mới vừa té xuống thôi, chừng có 2-3 phút vào nhưng mà tìm không ra, gần cả tiếng đồng hồ luôn thì mới mò ra được xác của cái chú đó. Và kể từ những cái sự vụ như vậy, em May cùng với những đứa con nít không có dám đi ra ngoài bờ sông để tắm nữa các bạn. Và cũng từ đó ha, hầu hết những cái giấc mơ của em, dù đẹp hay dù xấu, đều là xảy ra dưới nước. Khi thì em đang bơi trong hồ, khi thì em đang lặn xuống sông, và có khi á, thì em đang chạy ở bên dưới nước. Và em có nhờ bà chính là cái người thầy ở trong gia đình của em coi bói, nhưng mà em cũng không có biết nguyên do. Và chỗ cái cây cầu nơi mà bé Lâm rớt xuống nước cũng không có ai dám đi ra nữa, và nó đóng trong rêu. Và cái chỗ vớt được xác của bé lên đó các bạn, gần đó nó có một cái cây gòn rất là lớn, gọi là cây gòn cổ thụ luôn vì nó bự lắm kìa. Xung quanh á là còn mấy cây tre, những cái bụi tre rất là rậm rạp nữa, và phía dưới á là cái miễu cúng của mấy ông bà già xưa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện về cái chết đau lòng của bé Lâm, cũng như là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Vân May. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, câu chuyện này của một người em tên là Trúc ha. Và kể sơ về gia đình em chút xíu. Hồi đó bà cố của em ép bà nội em lấy chồng. Và lúc đó thì bà nội em mới học tầm khoảng có lớp 10 thôi các bạn. Nhưng ngày xưa thì không gọi là lớp 10 đâu, hình như mình nhớ là gọi là tam cấp trung học hay là cái gì đó. Thì năm đó bà phải bỏ học để bà lấy ông nội em lúc mới có 15 tuổi thôi. Theo chồng về quê chồng sinh sống, 16 tuổi thì mang thai ba của em. Và lúc sinh ba của em ra thì có một cái ông thầy Pháp ở trong vùng nơi quê của bên nội á, thì nói với lại bà nội của em là ba và ông của em khác nhau. Một trong hai người ai mạng yếu hơn á thì là phải chết. Muốn sống á thì phải tách nhau ra. Và khỏi phải nói rồi, bà nội của em khóc hết nước mắt luôn. Nhưng trong cái giai đoạn mà đang cố gắng như vậy thì còn nghe mẹ chồng của mình nói một câu á. Bà cố nội của em Trúc này nói với lại ông nội em là sao mày lấy con gái thị xã làm cái gì? Không có biết làm ruộng gì hết, nấu cơm cũng không nấu được, vô dụng, chỉ được mỗi cái mã mà thôi. Cái nỗi đau chồng thêm nỗi đau các bạn, bà nội càng ngày càng tủi thân và sau cùng thì bà quyết định là tách khỏi ông nội của em. Đem ba của em về nhà bà cố ngoại, có nghĩa là mẹ ruột của mình để mà sinh sống. Nhà ông nội thì là một cái gia tộc rất là lớn ha. Gia đời của ông cố là địa chủ có tới tận 10 người vợ lần các bạn. Vợ cả đem sính lễ đi cưới vợ bé cho chồng. Và ông nội em được xem là con trai của chính thức, có nghĩa là cái dòng chính đó. Và ba của em cũng vậy. Cho nên khi mà mang con về nhà xong, bà nội là đổi họ của lại của ba em đó. Cho nên là ông cố rất là tức giận luôn, do là cháu dòng chính, cháu đứt tôn của mình mà. Gửi thư hết lần này đến lần khác cho bà nội của em và yêu cầu đổi lại theo họ của bên ông nội. Nhưng bà nội không có đồng ý không. Và sau cùng thì ông nội có đi qua đến gặp bà nội và năn nỉ là bà đi về nhà đi. Nhưng mà bà nhất quyết là bà không chịu, do sống bên kia là không có hạnh phúc với lại nhớ tới lời của ông thầy nữa. Sợ là bây giờ mang con mang chồng về nhà, một trong hai cha con ai mạng nhỏ hơn á là phải chết. Cho nên bà nhất quyết là bà không có đi. Và sau cùng thì ông nội kêu là nếu như bà không về á thì ông sẽ lấy thêm một cái bà vợ khác. Và ông do là thật ra ông làm như vậy cũng là do ông quá yêu bà đi các bạn, cho nên là ông hận. Mãi về sau ha, thì ông có lấy thêm một người vợ khác thiệt. Cái người vợ sau á các bạn sinh ra một cái người con trai. Nhưng mà kỳ lạ lúc cái người con trai đứa được tầm khoảng 8 tuổi, trong một cái lần đi chơi té xuống ruộng chết. Mà kỳ lạ như vậy nè, cái mực nước ở ruộng chỉ cao ngang tầm đầu gối của trẻ em tầm cái tuổi đó thôi, thì làm sao mà có thể chết ngạt được, nó rất là vô lý. Và khi này mọi người bên nhà của ông nội mới nhớ tới một cái lời của cái ông thầy Pháp ngày xưa nói á các bạn. Cái dòng chính của họ này nè, con trai ba đời chỉ có thể sống được một người, còn lại là chết sớm. Lúc đó có nghĩa là như vậy nè, khi mà ông cố á, là cái người con trai duy nhất, ví dụ là ba mẹ của ông cố đi, đẻ ra được ông cố là con trai duy nhất, xong rồi ông cố đẻ được ông nội á, cũng là con trai độc đinh, là con trai duy nhất. Và đến đời ông nội cũng chỉ đẻ được một đứa con trai là ba của em Trúc này mà thôi. Còn nếu như đẻ ra đứa khác á, chắc chắn là chết non. Thì là cái người thanh niên mà cái bác mà là con của vợ sau á, thì ứng với lại cái lời ông thầy bói đó nói là không có sống được nha. Cái sự kiện đầu tiên kể về lúc mà ba của em Trúc này nè, còn nhỏ lắm, tầm khoảng 6-7 tuổi gì thôi. Lúc đó thì ông yếu ớt lắm các bạn, mắc một cái bệnh thương hàn và tưởng chừng như là chết rồi, nhưng mà sau đó trời Phật độ cho thì lại khỏi. Và sau khi mà bệnh như vậy thì ông giống như có một cái sợi dây kết nối vô hình với thế giới tâm linh đó các bạn. Bẵng đi một thời gian sau ông lại mắc một căn bệnh lạ khác nữa, là cái bụng của ông á tự nhiên nó chướng lên giống như là bầu 8-9 tháng vậy đó các bạn. Nó chướng lên bự mà nó căng lắm kìa, giống như là nó muốn nổ ra vậy đó. Đi khám á thì không ra bệnh. Thời điểm đó thì bà hết đường rồi, bà nội á hết đường rồi, mới đi lên trên chùa á, cầu thắp nhang Quan Âm Bồ Tát thì gặp một cái vị sư trụ trì. Cái sư thầy đó có quen biết với bà nội, coi như là bạn cũ của nhau ha. Thì sư thầy có kêu á là bây giờ để thầy thử chữa, nhưng nếu mà chữa hết với cái điều kiện ngược lại là ba của em Trúc này phải nhận thầy làm sư phụ. Và khi mà chữa xong thì ba hết thì các bạn trở nên khỏe mạnh một cách rất là bình thường. Và sau ba đi theo thầy không phải là để đi tu tập cái gì quá nhiều đâu, chỉ yêu cầu á là ba tụng kinh nè, niệm Phật nè, xong rồi học võ thuật mà thôi. Và đến khi mà ba của em tầm năm 17 tuổi, tạm gọi là chú Sơn đi ha, thì ông nội thứ năm bên bà nội, có nghĩa là em của bà nội đó các bạn, cái ông thứ năm đó có đi xuống nói với bà cố ngoại của em là sao tối nào cô của em cũng khóc hết. Có nghĩa là em họ của ba, em họ của chú Sơn ha. Ở trên mái nhà thì nghe giống như có tiếng ai đó cầm đá mà ném lên vậy các bạn. Nó cứ ầm ầm, xong nó có lục cục. Và ở đằng trước nhà của ông năm đó thì có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ đó cũng cũ và có từ rất là lâu rồi. Chú Sơn ở trên gác, chú nghe thấy, chú chờ tất cả mọi người đi hết trơn rồi thì một mình chú đạp xe đến nhà của cái ông bác năm. Tới trước ngôi mộ các bạn, giống như là có căn mà, sau cái lần bạo bệnh nó và cái căn di truyền và được đi theo cái thầy học đạo đó nữa. Mặc dù là không có thầy chủ trì á, là không có chỉ quá là nhiều đâu, nhưng mà nói chung là chú cũng biết. Chú đứng trước ngôi mộ nha các bạn, làm một vài những cái điển ấn gì đó mà chú không có kể rõ. Sau cùng thì chú mới nói là tao cảnh báo mày nhẹ nhàng thôi, nếu mày còn quấy phá em gái tao á thì tao không chỉ làm có như vậy thôi đâu nha. Sau đó thì chú Sơn mới đạp xe đạp về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Và qua đúng ngày hôm sau, khi mà chú đi lên chùa gặp cái vị sư phụ của mình, thì sư phụ bắt ba của em Trúc này quỳ xuống chịu phạt. Và khi mà hỏi ra đó, sư thầy mới nói như vậy nè, là mày gây ra chuyện lớn rồi con ơi, con gánh cái nghiệp lớn rồi con ơi. Thầy nói là giống như là chú Sơn làm một cái điển ấn như vậy ở các bạn, khiến cho cái hồn đó là gọi là hồn siêu phách tán luôn á. Mà với những cái người học đạo, người ta cũng rất là hạn chế đánh bay hồn siêu phách tán, mà thường sẽ dùng cái cách á là siêu độ và hồi hướng, giống như là sẽ khuyên những cái linh hồn đó quay đầu đi tu tập, chờ ngày đủ công đức để mà đầu thai. Khi này nè, chú Sơn chú mới nói với lại sư phụ của mình là con chỉ làm một cái điện ứng giống như là nó rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng tại sao lại gây ra cái hậu quả như vậy? Thì sư thầy giải thích cái ngày hôm đó như là ngày hoàng đạo hay là ngày sau đó không biết. Nhưng nói chung là cái gọi là cái khí tràng đó các bạn. Cái khí tràng trong người của ba em Trúc này gọi là cực thịnh luôn. Nếu mà làm cái điện ứng tưởng là nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ nếu mà sư phụ đứng ở trước á, thì cũng bị áp nữa, chứ nói chi đến là ma quỷ. Và năm đó ba mới có 17 tuổi, nghe là mình gây ra một cái chuyện lớn như vậy đương nhiên là bị sốc cực kỳ rồi các bạn. Thì ba mới nhờ thầy á, là đóng cái phong cái gọi là cái khí tràng đó lại, và đời này là ba cũng thề á, là không có đụng vào pháp, không có học, và có biết á, thì ba cũng không có dùng. Kết thúc cái sự kiện đó đến khi mà ba của em Trúc 19-20 tuổi. Do là học võ từ nhỏ với sư phụ ở trong chùa đó, cho nên khi này ba là thầy dạy võ. Bà nội thì lo lắm các bạn, sợ là sau này ba không có nghề ngỗng gì hết, đàn không có nghề ngỗng đàng hoàng, cho nên là mới tìm người cho ba đi học nghề sửa chữa máy móc, kiểu như là tivi và những cái đồ điện gia dụng. Và không biết số phận đưa đẩy này giống như số mệnh rồi các bạn, chạy trời là không có khỏi nắng. Xui rủi thế nào á mà cái người thầy dạy nghề cho chú Sơn này lại là một thầy pháp theo phái Mao Sơn. Thầy pháp cao tay mà các bạn, vừa nhìn vào chú Sơn cái là biết là chú này có thiên phú rồi. Và ngày ngày dùng mọi cách để mà dụ chú Sơn học cái pháp thuật. Và tất nhiên là với cái lời thề nguyện năm 17 tuổi khi biết mình gây ra một cái chuyện lớn, thì chú Sơn nhất quyết là chú không học. Nhưng mà ông thầy á, ông cũng cố tình để lộ ra các bạn, giống như là vô tình kiểu bày bí kíp ra trước mặt để cho chú Sơn này chú tự động chú tiếp thu á. Do là những người có căn người ta nhìn qua cái là người ta cũng biết nhanh hơn là những người bình thường như mình. Nói chung về cơ bản là chú Sơn không học, nhưng mà do những cái lần vô tình để lộ như vậy thì chú cũng có hơi biết kiểu sơ sơ thôi. Và ông thầy đó có hai anh con trai cũng tầm tuổi của chú Sơn, và chú kể là họ thường so khí khi mà họ đánh cờ. Do là trạc tuổi cho nên là ba người này cũng thân thiết ha. Và mọi chuyện cứ bình thường trôi qua như vậy bẵng đi một thời gian sau. Không hiểu là cái người thầy mà dạy cái nghề sửa chữa đồ điện gia dụng cho chú Sơn như thế nào các bạn. Không biết trong một cái lần hình như là so phép hay là luyện bùa gì đó, thì ông thầy đó ổng bị bùa quật ngược lại và ổng chết rất là thảm luôn. Cả người của ổng á, chú Sơn kể lại cho em Trúc này nghe nè, còn có da bọc xương thôi các bạn. Khi mà chết là kiểu thảm, thê thảm vô cùng luôn cả. Mà đi vô bệnh viện người ta không có tìm ra được cái nguyên nhân vì sao mà chết. Và kể cả hai người con của người thầy đó cũng không có một cái kết cục tốt đẹp. Và cái đoạn này thì ba của em Trúc không có muốn kể rõ ra. Cái người thầy đó đó còn có một cái người gọi là đồng môn các bạn. Cái người đồng môn đó cực kỳ giỏi luôn, bấm quyết, bấm độ đó, là tính được trước tương lai như thế nào mà nói rất là đúng nha. Bẵng đi một cái thời gian sau khi mà thầy của mình chết rồi, chú này cũng đi ra hành nghề bình thường thôi. Và lâu sau lắm luôn thì mới gặp lại cái người đồng môn của thầy mình ngày xưa trong một cái lần vô tình đi ra ngoài. Gặp lại ông ấy các bạn. Chú Sơn này nhìn cái ông đó giống như cái bề ngoài của ông giống như là một cái người vô gia cư vậy đó. Đi chân trần nè, lang thang khắp cùng ngõ hẻm luôn. Thần trí của ông á thì không có được bình thường nữa rồi các bạn. Và cái này khi mà chú Sơn nhìn thấy giống như là những cái nghiệp báo thầy bùa á, là những cái nghiệp thầy bùa này nó rất là ghê đi. Chú không có hiểu rõ như thế nào, không có hiểu rõ căn cơ, không có hiểu rõ lý do vì sao người ta lại bị như vậy. Nhưng nhìn thấy thì chú rất là sợ và càng khiến cho chú không muốn đụng vào pháp hay là bùa thuật cái gì nữa. Mãi về sau này lúc mà ba với lại mẹ của em Trúc lấy nhau á, là ba bỏ cả võ thuật luôn nha, không có dạy nữa, che giấu hết tất cả những cái điều gì mà khác người ở mình. Và tới tận lúc mà em Trúc này em lớn lên rồi á, thì mới dần dần là kể cho em nghe. Và ba của em có dặn á, là đừng có kể câu chuyện này lung tung, bởi vì kể chưa chắc là người khác đã tin, không còn nói là gia đình của mình kiểu dựng chuyện đồ này kia các kiểu nữa. Cho nên là em kể với Nguyễn Nguyễn mà em không có nói rõ là ba của em tên gì, cũng như là những cái người trong gia đình của em như thế nào, và cụ thể cái vùng em ở em cũng không có tiết lộ luôn. Cái sự kiện tiếp theo diễn ra vào khi em Trúc này lớn rồi các bạn. Năm đó là em 11 tuổi. Em còn nhớ chính xác lúc đó là ngày 2 tháng 9 nữa. Chẳng hiểu vì cái lý do gì nha. Khi mà em với lại em trai của em chuẩn bị đi chơi lễ đó, mà cả hai đều mặc một bộ đồ toàn thân từ đầu đến chân là đen thui luôn các bạn. Không có bất kỳ một màu sắc nào khác. Mà màu đen các bạn biết á, nó một trong một số những cái quan niệm thì nó là cái màu chết chóc á, nó là cái màu tang thương. Và vừa bước ra cửa thì từ trên ngoại gọi điện xuống thông báo là người cậu của em bị tai nạn rồi. Người cậu á bị xe khách tung trên cái đường mà chạy về nhà các bạn. Và vừa nghe như vậy thì cả hai lập tức đi vào nhà chờ tin từ bên trên gọi xuống, không có đi chơi nữa. Vân á thì cũng chuẩn bị đồ tức tốc nếu như mà cậu chuyển xuống bệnh viện ở dưới đây, do chắc là nhà ngoại của em thì cũng ở xa đó, ở dưới quê, còn em thì chắc là ở thành phố. Nhưng 10 phút sau các bạn, ở nhà ngoại gọi điện lại thì thông báo á là cậu bị tai nạn, bị xe tung, nhưng mà cái xe á nó cán qua người, ruột lòi ra bên ngoài và mất ngay tại chỗ, không có kịp đưa đi cấp cứu. Trong cái buổi mà làm đám tang người cậu, mọi người có mặt cũng đông đủ hết, đang bình thường thì tự nhiên ba của em nhìn chăm chăm vào trong cái di ảnh của người cậu đã mất ha. Khi này nè, mặt của ba đăm chiêu vô cùng luôn và ông không nói một câu nào hết. Sau đó ông bước ra ngoài, gọi cái người cậu và người mợ của mẹ em Trúc này nè, có nghĩa là với em Trúc thì là vai ông và vai bà đó. Gọi họ lại và hai người nói chuyện với nhau, và cuối cùng họ đưa cho ba em một cái tờ giấy. Ở trên đó ghi lại là ngày mất nè, giờ mất, cũng như là cái giờ chôn của ông cố ngoại, có nghĩa là ba của bà ngoại đó. Tới cái lúc mà về nhà xem kỹ mới phát hiện nha các bạn, do là ông cố ngoại của em mất vào cái giờ xấu, còn chôn đúng cái giờ không tốt. Cụ thể như nào thì ba không có nói rõ. Sau khi mà xem xong, tính toán kỹ lưỡng rồi thì ba mới chạy qua bên nhà ngoại của em Trúc và ba nói với mọi người, cậu không phải là người đoản thọ, không nên chết vào lúc này và đây chính xác là trùng tang. Nếu mà không giải quyết cho nhanh thì sẽ xảy ra cái chuyện lớn. Cậu của em mất do cậu là cháu đích tôn của ông cố ha. Đến khi mà ép hỏi bên gia đình bên ngoại thì mới biết là ông cố mất rất là bất ngờ các bạn. Và lý do ông mất là vì tranh giành cái đất đai. Không có xem ngày giờ kỹ mà chôn cất ông hay sau đó, nói chung là về cái chết là không có được tính toán kỹ lưỡng sau khi mà ông cố đã mất rồi. Và cái thời điểm đó ông cố mất vừa tròn đúng 100 ngày luôn các bạn. Thì ông cậu, cái người cậu á, là cháu của ông cố cũng đi theo. Và nghe như vậy xong thì cả nhà bên mẹ của em Trúc này rối loạn lên luôn. Mọi người bàn nhau đi khắp nơi là xăm hình lên lên người các bạn. Giống như dạng xăm, thay vì người ta đeo bùa thì đây là xăm hình lên trên người, xăm bùa lên trên người để mà trấn áp. Bỏ kim vào trong miệng người cậu để mà cậu không có khai tên tuổi những cái người còn lại trong gia đình ra, sợ là bị thần trùng bắt mất. Còn muốn thuê thầy bùa về để bỏ 4 cái lá bùa vào trong 4 cái góc hòm để mà trấn áp cái vong hồn của người cậu lại. Và cái việc làm đó là không nên, nó rất là ác luôn. Nên là ba phải đứng ra ngăn cản nè. Chú Sơn chú hứa là sẽ lo chu toàn những cái việc này. Thì bên nhà mẹ của em mới quyết định là ngừng lại và không có làm những cái hành động đó nữa. Sau đó nha các bạn, cái câu chuyện này á, giống như là cái trùng nó ghê lắm. Không biết là chú Sơn này, chú Thỉnh ở đâu một cái vị sư thầy xuống trấn áp cũng như là để mà hóa giải cái trùng tang. Và lúc mà đang làm lễ giữa chừng các bạn, thầy đang tụng niệm, đang đứng trước di ảnh, nói chung là làm đủ kiểu hết trơn á, thì đột nhiên nha là cái khóe miệng của thầy á nó rỉ máu ra luôn. Mặt ngoài của sư thầy bây giờ trắng bệch ra hết các bạn. Và các bạn phải biết, với một cái vị cao tăng mà người ta giải cái trùng tang mà đến mức như vậy thì có nghĩa là cái trùng nó rất là nặng luôn. Cố một cái thời gian nữa ha, tiếp tục cái buổi lễ. Và sau khi làm xong rồi đó thì rất là may mắn thầy có nói với mọi người là thôi được rồi, mọi chuyện ở trong gia đình bây giờ ổn hết rồi nha. Ông cố là sẽ theo thầy lên trên chùa để mà tu tập. Và người cậu của em mất rất là linh nha các bạn. Hay về báo mộng cho mẹ em lắm. Điển hình là hay cho số các thứ nè, kêu mẹ em đánh đi. Xong rồi còn kêu là cho số cho cô Lan. Cô Lan chính là mợ Lan đó. Mợ Lan là vợ của cái người cậu đã mất. Cho mợ có tiền để mà trang trải. Và khi này trong giấc mơ thì mẹ cũng sợ lắm. Sợ là cậu đi sinh, thì các bạn biết, nếu các bạn nào chưa biết thì Nguyễn sẽ nói rõ hơn phần này ha. Thường những cái vong mà sinh số được á, mà các bạn hay sinh số đề người ta cho, thì là người ta phải đi giật số nha các bạn. Xô đẩy, chen lớn, đánh nhau với những cái vong linh khác để mà có được cái số. Cho nên là mẹ sợ cậu đi xô đẩy người ta xong rồi bị thương này kia. Thì mẹ mới nói là thôi, đừng có đi giật số nữa. Thì cậu mới nói lại là mày cứ khéo lo, tao có giật đâu. Có mấy thằng đệ á, đi theo nó giật rồi nó đưa số cho tao nè. Tao dưới này tao sướng lắm, tiền bạc rủng rỉnh nhiều tiền lắm, mày đừng lo cho tao. Có một cái lần khác, cậu về cậu gọi mẹ ha các bạn. Nhưng mà mẹ kể là cậu không có vào nhà, cậu đứng trước cửa thôi. Khi này mẹ mới ra, mẹ kêu là sao không vào nhà đi, em tự nhiên đứng trước cửa làm gì. Thì cậu nói là tao đâu có vào được đâu mà vào, nhà của mày gớm quá hà, ta không có vào được. Ta đứng ở đây á để ta nói chuyện với mày và ta cho mày ít tiền thôi. Mà ta nói với mày nghe nè, con Lan á là vợ của cậu á các bạn, nó có người mới rồi. Tao biết chứ, tao buồn lắm mày à. Mày không tin á thì mày lên mày hỏi nó mà xem. Thì tỉnh khỏi cái giấc mơ rồi các bạn. Mấy hôm sau á, mẹ về ngoài hỏi mợ á, thì đúng là mợ có người theo đuổi thiệt. Nhưng mà mợ kêu là tao không có lấy chồng khác đâu, tao ở vậy để mà tao nuôi hai đứa con, quen á thì quen như vậy thôi, mày yên tâm. Và cái thời điểm khi mà cậu báo như vậy là cậu mất được 3 năm rồi các bạn. Và kết thúc cái sự kiện của người cậu qua tới cái sự kiện tiếp theo. Khi này là em Trúc đang học đại học năm nhất ha. Hôm đó thì quạt ở trong phòng của em bị hư rồi. Em mới đi xuống lầu nằm võng và bật cái quạt cho mát. Lúc đó em nhớ là tầm khoảng 12 giờ đêm. Tự nhiên đang nằm thì em nghe có cái tiếng thở dài bên tai các bạn. Mà thở cực kỳ nặng nề luôn. Thở... Nó thở giống như vậy đó. Và lúc đó trời cũng khuya. Thêm phần mệt nữa nên em cứ mặc kệ và em ngủ luôn. Với em nghĩ là nhà ba của em ngày xưa là cũng học đạo xong rồi cũng biết phong thủy này kia, xem được trùng tang các kiểu mà xây lên với cũng thờ ông bà các thứ, nên em chắc là mình nghe nhầm. Nhưng mà không nha các bạn. Qua ngày hôm sau á, do là cái quạt ở dưới nhà là cái quạt hơi nước, ngủ rất là thoải mái nên em lại mon men xuống võng để nằm tiếp. Vẫn là 12 giờ đêm, vẫn nằm trên cái chiếc võng đó, bên tai vẫn nghe cái tiếng thở không phải là của mình. Nhưng mà lần này thì em tỉnh táo hơn ngày hôm qua. Em cứ nghe cái tiếng thở đó liên tục nên em chắc chắn trong nhà mình có vong thiệt. Khi này nè, da gà của em nổi lên từng tầng luôn các bạn. Gom vội gói mình chạy lên trên phòng. Và qua hôm sau thì em có kể cho em trai của em nghe. Và lúc này em trai của em mới nói lại á, là bản thân thằng cu cũng nghe mấy lần rồi các bạn. Nhưng mà lúc 6 giờ tối chứ không phải là 12 giờ đêm như là em Trúc. Và cứ nằm trên võng là nghe. Và dạo gần đây thì nghe thấy là thường xuyên hơn nữa. Và thật sự biết là cái tình trạng này nó không ổn, cho nên em mới đi xuống kể cho mẹ của mình. Thì tất nhiên là mẹ em không tin, bảo em là kiểu xem phim ma cho lắm vô xong rồi tưởng tượng này kia. Cho đến nửa tháng sau, có một cái bà thầy bói các bạn, thầy bói dạo thôi, vô tình bà đi ngang qua trước cái cổng nhà, tự dưng dừng lại đó, chỉ tay vào chỗ của mẹ em đang ngồi ở trước cửa để mà lặt rau á. Cái bà thầy bói kêu, ê, nhà mày nha, có cái vong kìa, cái vong đó nó đang ngồi ở bậc cầu thang kìa. Và bà còn tả rõ ông này là lính nha, ngực trái chắc là bị trúng đạn đó, tao thấy máu chảy ướt cái chỗ đó, mà cái ông đó đang đói. Nhà mày hay làm ăn kinh doanh thì tao khuyên là nên giữ cái vong hồn này lại đi. Có ăn cái gì á thì cúng cho ổng một phần để ổng phù hộ cho cái việc làm ăn. Còn nếu mày sợ á thì cúng xong sau đó gửi ổng lên chùa đi. Mẹ nghe xong thì giật mình luôn các bạn. Nhưng riêng phần về ba của em Trúc, chú Sơn á, thì em đoán chắc là chú cũng biết rồi. Và sau này lúc cả nhà nha các bạn đều biết rõ ràng là có sự hiện diện của ông chú, thì ba của em mới nói là ba thấy ông ấy đang ngồi ở cái bậc cầu thang thứ hai. Và lúc mà ba của em đang chữa bệnh cho người ta thì thấy ông đứng tựa tay vào cái thanh vịn cầu thang như vậy nè các bạn, đứng vậy nè, để mà coi ba của em làm. Và tất nhiên là ba mẹ của em quyết định là sẽ giữ cái ông này lại, và nhà em gọi cái vong đó là ông chú. Và mỗi cái buổi sáng ba của em hay bày trà nè, bánh ngọt mời cái ông vong đó cùng dùng. Và từ lúc biết cái sự hiện diện của ông chú thì hầu như trong nhà ai vô tình cầu cái thứ gì gần như là cực kỳ linh nghiệm. Không có ngay thì chậm nhất là qua ngày hôm sau cũng sẽ có. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy. Cái thời điểm đó ba của em ha, nhận làm thầu cái công trình, làm ăn khá là lớn luôn. Ba đi coi bói á, thì thầy bói nói với ba như vậy nè. Trong vòng 1-2 năm tới, sự nghiệp của ba sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ba phải bỏ hết để mà chuyển qua nghề khác. Kinh tế gia đình á, sẽ đi xuống một cách cực kỳ trầm trọng luôn. Và nghe xong thì chú Sơn đâu có tin đâu các bạn. Tại vì lúc này công trình mà chú nhận á, toàn là khu du lịch 3 sao trở lên. Nhà thì chỉ có nhận biệt thự mà thôi, và phải quen á, thì ba mới nhận nha. Không á, thì chú Sơn nhất quyết là chú không có làm. Và hơn nữa, những cái công trình mà chú nhận toàn là bên bộ không à, cho nên không thể nào có việc mà kiểu là nó sụp đổ giữa chừng giống như là lời của ông thầy bói nói được. Và lúc này ông thầy còn nói thêm một câu nữa là ba có người âm đi theo. Người này là người của dòng họ cử xuống để theo bảo vệ cho chú Sơn. Cho nên người nào mà ám hại hay là làm cái điều gì đó có lỗi với chú Sơn á, thì sẽ nhận cái kết quả vô cùng là không tốt. Hơn nữa là chú Sơn này làm công việc gì cũng sẽ đến đỉnh cao rồi sau đó sẽ sụp đổ. Và số của chú chắc chắn là phải đi làm thầy thì mới yên ổn để mà phát triển. Và tất nhiên cái kết quả xem như vậy khiến cho ba của em Trúc vô cùng là không có hài lòng luôn. Nhưng mà 2 năm sau nha, đúng là nhiều cái biến cố xảy ra, khiến cho chú Sơn phải rút về và không có nhận thầu nữa, và số tiền còn kẹt lại lên đến khoảng tầm 2 tỷ các bạn. Cái năm mà em Trúc này lên đại học, chú Sơn có một người bạn và người đó tự nhiên bị mất cảm giác ở thân dưới các bạn. Đi được nhưng mà giống như nó bị tê á, nó không có cảm giác đau đớn và chân thì càng ngày nó càng teo lại. Hỏi ra thì mới biết là bác đó bác đi chữa khoảng tầm 8 năm trời rồi nhưng không có kết quả. Và nghe như vậy xong, thương bạn cũng lo lắng cho bạn mà, nên chú Sơn thuyết phục bạn là để cho mình chữa thử. Và quả nhiên sau 2 tháng thì cái người bạn của chú Sơn á khỏi bệnh hoàn toàn. Và tưởng đâu đây là một cái niềm vui, nhưng mà trái lại với mẹ của em Trúc á thì lo lắm. Tại vì nếu lộ ra câu chuyện mà chú Sơn này biết chữa bệnh do là thứ nhất chú có căn ngày xưa cũng đi học, thì thầy có chỉ á, sư phụ ngày xưa trong chùa học võ mà các bạn, chỉ là biết điểm huyệt này kia mấy các thứ, cho nên là chú cũng biết cái cách chữa bệnh. Bình thường nha, ví dụ như là theo chú giải thích á, là mình điểm cái huyệt đó đúng không, thì là mình sẽ có nhấn vào chỗ này chỗ kia, nó có những cái bước, từng bước một. Thì bây giờ khi mà chữa, chú phải làm ngược lại hết, tại vì trong người của mình nó chỉ có hai cái quan trọng nhất, huyệt và cái khí huyết này kia thôi. Nếu những cái đó nó được đả thông thì mình sẽ khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Chứ còn nếu mà nó bị tắc ở cái chỗ nào đó thì buộc lòng là mình phải khai thông nó ra. Thì chú vận dụng theo cái nguyên tắc ngược lại ngày xưa mà chú đi học võ mà sư phụ trong chùa có chỉ đó, thì chú chữa được bệnh cho cái người bạn của mình. Nhưng mà mẹ thì lo lắm, lộ cái tin mà tự nhiên chồng mình biết chữa bệnh, sau đó người ta kéo tới này kia, thì chú Sơn sẽ không có thời gian để mà đi rừng và chăm sóc cái nông trại, và kinh tế gia đình thời điểm đó khó khăn mà các bạn. Và lúc đó chú Sơn này nè, chú chỉ nhận chữa cho 3 người thôi, mỗi người thì đều làm rất là lâu, ít thì 45 phút, nhiều thêm cả tiếng. Và tưởng chỉ có như vậy nhưng không, cái lời đồn á, nó lan ra quá trời lan luôn, người bệnh kéo đến xin chữa càng ngày càng nhiều. Nhưng mà lúc đó chú Sơn chú nghĩ ở trong đầu á, là mấy bệnh này đơn giản thôi, không có chú thì cũng sẽ có những cái thầy khác chữa được. Cho nên là chú từ chối, giống như là bị trật khớp, hoặc là bị liệt cái tay, hoặc là chỗ này nó bị hư, hay không phải là bị liệt thì nó quá đáng, mà nó bị giống như nó bị tê lâu ngày, kiểu xương khí huyết nó không có lưu thông đó, cho nên là chú mới từ chối. Nhưng mà cũng không biết tại sao nha các bạn, giống như là kiểu bề trên á muốn là chú Sơn phải đi chữa cho người ta. Thời gian đó ở trong nhà làm gì cũng thua lỗ, đi rừng thì thu được rất là ít nè, nông trại thì thất bát nè, bán ra không đủ một phần tiền vốn nữa. Và rất nhanh trong vòng có 3 tháng trời mà tiền nợ lên tới 100 triệu rồi các bạn. Mà lúc này đâu có ai nghĩ là do cái chuyện tâm linh đâu, chỉ nghĩ là do xui thôi. Sau những cái biến cố như vậy, lúc mà về bên bà cố để mà làm đám giỗ đó, trên đường là mẹ dặn ba là không có được kể cái chuyện, không có được làm lộ ra cái chuyện mà ba biết chữa bệnh nha, má công lại khổ nữa. Nhưng mà khi mà về tới ăn giỗ á các bạn, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào á, chính miệng mẹ của em Trúc này nè lại làm lộ ra câu chuyện là chồng mình biết chữa bệnh. Và khi mà nói xong á, tự nhiên bà ú a ú ớ lắm, giống như là kiểu bà đâu có muốn nói đâu, nhưng mà bề trên khiến cho bà nói ra như vậy. Và đó cũng là cái khởi nguồn cho hàng loạt người tìm đến gia đình của em để mà xin chữa. Chú Sơn mới phát hiện ra một cái điều là những cái bệnh mà chú nghĩ là người ta sẽ chữa được đó, những cái người thầy khác sẽ chữa được, nhưng người ta chữa không được các bạn. Buộc lòng là cái người bệnh nhân đó phải quay lại và năn nỉ cái chú này, và chú phải chữa cho thì người ta mới hết. Ba nói là thôi, bây giờ nếu như mà mình chữa được cho người ta thì mình cũng coi như là làm phúc cho con cho cái. Nhưng mà rất buồn cười, như Nguyễn Nguyễn mới giải thích đó, ngày xưa học võ, học kỹ thuật điểm huyệt để đả thương người khác, bây giờ phải nghịch lại để mà chữa bệnh cho người ta. Và trong cái khoảng thời gian đó các bạn, chú nhận chú làm chữa thì chú không có lấy tiền bạc gì đâu, ai chó gì lấy đó à, khi thì đồ ăn, xong rồi khi thì thích cho nhiều cho, chú không bao giờ đòi hỏi tiền bạc gì hết. Và sau đó thì hàng xóm đó các bạn, có một cái chú kia cũng chữa giống như là ba của em Trúc, nhưng mà lúc trước cái chú đó chữa thì hết, nhưng từ khi chú làm một cái hộp, nó gọi là, chú gọi là cái thùng công đức, bắt những cái người tới đây chữa bệnh phải bỏ tiền vào bên trong, thì từ từ là chữa không có được nữa các bạn. Giống như là bên trên quở đó, không có cho. Và thấy là ba của em kiểu làm ăn được quá, nhưng mà thật ra cũng làm ăn gì đâu, tới ai cho gì lấy đó thôi, chứ cũng đâu có yêu cầu tiền bạc gì. Thì cái chú này chú mới tức lắm, chú mới ghen tị, chú báo lên sở y tế, lên công an các thứ. Và sau đó là ba của em Trúc ha, phải dành thời gian đi học một cái bằng trung cấp đông y để mà hợp danh mà chữa bệnh cho người khác. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện mà em Trúc gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng như là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Đừng quên để lại bình luận của các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác cũng như là ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo ha. Và ở cuối email á, thì em trước này em có nói là chuyện tâm linh trong nhà em thì nhiều lắm. Nhưng mà do cái khoảng thời gian này em cũng đang học năm 3 đại học rồi, nên không có nhiều cái lúc mà rảnh rỗi để mà kể lại. Và như mình có nói rõ trong lúc kể đó, là em xin phép là em không có được nói nơi ở cũng như là tên cụ thể của gia đình em, bởi vì câu chuyện này nó mang hơi hướng giống như là huyền thuật tâm linh quá, sẽ rất là khó tin với một cái vài người. Và thêm nữa, nếu mà nói rõ ra thì em sợ là mọi người sẽ nghĩ là em đang kiểu giống như là kiểu PR, đang kiểu giới thiệu cho ba của em làm ăn này kia. Cho nên là em nhất quyết là em giấu, và mình cũng không, theo cái văn phong thì mình đoán là em này người miền ở miền Tây thôi, chứ còn chính xác ở chỗ nào thì mình cũng chịu. Nhưng mà các bạn biết ở những cái vùng nông thôn á, trừ những cái thành phố lớn ra thì mình nghĩ là ít, nhưng còn những cái vùng nông thôn, những cái vị thầy như vậy rất là nhiều luôn. Và cái này nói thêm chút xíu là ngày xưa mình có nhớ là mẹ của Nguyễn kể á, là lúc mà mẹ còn nhỏ, quê gốc mình Bến Tre ha, thời điểm đó là mẹ còn Bến Tre, sau đó mới lên Sài Gòn, xong rồi sau thì mới về lại Cần Thơ. Và bây giờ là khoảng từ lúc mà mình còn nhỏ xíu á, thì mới lên trở ngược lại Sài Gòn mua nhà mua cửa trên đây, thì yên ổn như cái lúc mà nhỏ xíu à. Ngày xưa mẹ của mình kêu là trong xóm á, có một cái ông thầy, gọi là thầy bùa, vừa là thầy thuốc luôn nha các bạn. Thường ngày xưa nó hay đi combo vậy lắm, thầy những cái thầy thuốc nam, thuốc bắc là thường sẽ là biết chữa bệnh rồi này kia. Mẹ kể là hồi đó có cái chú đi nhậu hay sao đó mà bị cái vong ở dưới cây dừa nhập nha. Đưa qua nhà của thầy, thầy làm phép có chút xíu à, là cái chú kia chú tỉnh lại liền và mới trục cái vong mới đi ra. Và chưa hết thầy còn chữa được bệnh nữa. Hồi đó có cái bệnh gì mà trên người mình nó sẽ nổi mấy cái cục gì đó, không biết là cái cục gì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà đưa qua nhà của thầy đó, nhà thầy khoáng. Thầy khoáng ngang xong rồi thầy cho uống cái gì đó, thầy bóp tay chân chút xíu là khoảng tầm đi về khoảng tầm tuần 2 tuần sau thì những cái cục ở trên người nó sẽ lặn đi hết luôn. Và chưa kể là các thầy khỏe lắm, người cũng roi roi giống như Nguyễn Nguyễn vậy nè. Nhưng mà ha, gọi là khỏe vô cùng luôn, leo lên trên cây dừa các bạn, là leo bạc luôn á. Và tay á mạnh lắm, bóp vào trong cái lưng mà bóp huyệt mấy các kiểu á, trời ơi bao phê luôn, bóp một cái là chết điếng liền luôn. Cho nên là khi mà em này em kể là ngày xưa là kiểu học võ xong rồi có biết điểm huyệt này kia mà để mà làm ngược lại để mà đả thông cái kinh mạch á, thì nó giống như là cái câu chuyện mà ngày xưa lúc còn nhỏ mẹ của Nguyễn Nguyễn được chứng kiến. Và rồi, đến đây thì video cũng rất là dài. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Còn không thì cô chú có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link kênh hồ sơ X của Nguyễn Nguyễn nè, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.